Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1103, Kiều Kiều Bão Lốc. Thượng, Đại học Bắc Hải, năm chàng 322 nam sinh phòng ngủ, băng từ phòng vệ sinh trong chui đi ra, toàn thân vẻn vẹn mặc một cái quần cụt, tóc còn là ướt sũng. Hiển nhiên là vừa mới dội cái nước, tuy vẫn chỉ là đầu tháng tư, nhưng Bắc Hải thời tiết đã rất nóng. Đối với Pang như vậy mập chỗ ở mà nói, khi nào hướng cái tắm nước lạnh đó là phải, bằng không trên người dính hồ không thoải mái. Hắn kéo qua ném tại chính mình trên giường khăn lông khô, loạn xạ sát một chút tóc, sau đó đặt mông ngồi ở computer ghế dựa, lấy thêm qua bàn máy tính thượng Coca. Vặn khai mở nắp bình ngon lành là quán một miệng lớn. Thoải mái a. Tại Pang hàng xóm tòa bạn cùng phòng nghiêng đầu lại, rượt dây nói, lão bàng, theo chúng ta một chỗ cày phó bản a. Ta cùng lão tề mang ngươi một chỗ châu bò một chỗ phi. Pang cười vẫy vẫy tay, các ngươi chơi, ta truy cập diễn đàn. Hắn ba vị bạn cùng phòng mỗi cái là nhân tài. Một vị bạn cùng phòng đến tối liền ra ngoài tán gái đêm dài bất quy. Mặt khác hai vị là thâm niên trò chơi mê, thường thường chơi ma thú truyền kỳ đến rạng sáng. Hai vị trò chơi mê vẫn luôn muốn đem Pang dụ dỗ, trả lại đưa hắn một cái đẳng cấp cao số tài khoản. Làm gì được Pang đối với loại này chém chém giết giết cày phó bản võng du thực tại không có quá rất hứng thú. Chơi qua mấy lần liền vứt qua một bên. Pang thích nhất còn là ngâm mình ở diễn đàn trong lấy người nói chuyện trời đất khoác lác đánh cái rắm đều có các niềm vui thú. Bạn cùng phòng biết hắn sinh khí, cũng lại không có tiếp tục khuyên. Cùng thường ngày, Pang thuần thục địa đổ bộ thượng chính mình mạng lưới căn cứ địa thiết huyết đại bản doanh. Đầu tiên tiến nhập quân sự điện ảnh và truyền hình bản khối. Nhiệt liệt chúc mừng, lôi đình hành động, toàn cầu phòng bán vé đột phá 58 ước. Này 10 ngày trước thiếp mời như trước treo cao tại quân ảnh bản hàng đầu. Điểm kích, ấn vào, lượng cùng bình luận số hùng cư thứ nhất. Tuy nhiệt độ đã qua, nhưng như cũ còn có người tại hồi phục. Tháng 3 30 ngày, lôi đình hành động, tại cả nước sở hữu rạp chiếu phim hạ hỏa. Tính gộp lại trong nước phòng bán vé 56.07 ước, đồng thời còn lấy được 2.927 vạn đô la hải ngoại phòng bán vé. Toàn cầu phòng bán vé đột phá 58 ước, phòng bán vé thành tích chẳng những sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có kỷ lục. Cũng đem, lôi đình hành động, một mực định dạng tại sản phẩm trong nước điện ảnh sử thượng, trở thành một tòa chân chính tấm bia to. Mà ở thiết huyết trong đại bản doanh, lôi đình hành động, fan hâm mộ số lượng rất nhiều. Người nếu là không có xem qua, lôi đình hành động kia thượng diễn đàn đều không có ý tứ lấy người chào hỏi. Ba soát bốn soát cũng số lượng cũng không ít. Pang liền là một cái trong số đó. Hắn hoàn thành, ba soát, thành tựu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Thiết huyết trong đại bản doanh một vị cường nhân thậm chí hoàn thành 10 soát. Tại cùng một nhà rạp chiếu phim liên tục 10 thiên nhìn đồng nhất trận, lôi đình hành động. Sau đó tại diễn đàn bên trong phơi nắng xuất cuồng vé. Dẫn tới một mảnh cúng bái. Pang không có điểm tiến lão thiếp mời. Hắn lại đổ bộ thượng chính mình phi tin tức. Tiến nhập thiết doanh 6 quần. Đây là thiết huyết đại bản doanh chính thức quần. Ta tới rồi. Pang vừa mới ở bên trong bốc lên cái phao. Lập tức có rất nhiều người nhiệt tình theo sát hắn chào hỏi. Pang tại quần trong coi như là một vị danh nhân. Nổi danh nguyên nhân là hắn có được một chiếc lôi đình hành động. Bản số lượng có hạn Thái Sơn. Hạ mô hình. Hơn nữa còn là 1.000 đánh số. Bởi vì số lượng có hạn cộng thêm chế tác công nghệ tinh xảo. Với tư cách là điện ảnh xung quanh sản phẩm tiêu thụ Thái Sơn hạ mô hình vẻn vẹn chế tác 2.222 chiếc. Vừa mới đưa ra thị trường đã bị đặt hàng không còn. Hiện giờ Chánh Bản Thái Sơn Hạp mô hình đã bị xào đến 4.000 đến 5.000. Bằng chiếc này 1.000 đánh số tại diễn đàn cùng quần trong phơi nắng qua. Từng có người xuất 10.000 thu mua, nhưng mà Păng không có bán. Tuy hắn rất là tâm động, nhưng một phương diện gia đình hắn điều kiện coi như không tệ. Chính mình bình thường không thiếu tiền tiêu vặt, một mặt khác liền là chính bản thân hắn vô cùng thích chiếc này mô hình. Bởi vậy lưu lại đương truyền gia bảo, rất nhiều người cũng là bởi vì chiếc này đánh số 1.000 mô hình nhận thức Păng. Mà Păng lại thuộc về loại kia giúp mọi người làm điều tốt Nhạc Thiên phái. Bởi vậy làm quen không ít bằng hữu mới. Hắn rất nhanh địa vùi đầu vào thiết doanh quần khí thế ngất trời huyên thuyên hàng ngày bên trong. Bỗng nhiên một mảnh tân soát xuất tin tức khiến cho Păng chú ý. Mọi người nhanh đi microblogging nhìn a, có tân phần mềm chat xuất ra, là Khải đề cử. Nếu như không phải là phát ngôn nhân ID gọi là Lão Pháo, mà nội dung trong bao hàm La Khải, danh tự, kia Păng nhất định sẽ đem coi là quảng cáo, không thiếu được muốn cấm ngôn xóa tin tức. Mà bây giờ Păng lập tức mở ra thủy triều microblogging, rất nhanh ngay tại La Khải microblogging trong thấy được đề cử. Nhất định phải nói rõ là phi tin tức toàn diện che đậy thủy triều microblogging cùng khoái âm. Tại phi tin tức quần trong là vô pháp biểu hiện thủy triều microblogging cùng khoái âm kết nối phi tin tức tiết tháo, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Rất nhiều người, nhất là La Khải fan hâm mộ, đối với cái này cực kỳ phản cảm. Không ít người trả lại hướng mạng lưới quản lý ngành tiến hành trách cứ. Chỉ là phi tin tức phương diện lấy đủ loại lý do qua loa tắc trách. Chết sống chính là không thay đổi. Mọi người cũng không có biện pháp gì. Luôn không có khả năng không cần phi tin tức. Khác tức thời thông tin phần mềm sớm đã chết quang. Phi tin tức đã hình thành trên thực tế lũng đoạn. Không có khác vật thay thế. Cho nên nhìn thấy Lão Pháo nói ra tân phần mềm chat. Hơn nữa còn là La Khải đề cử. Păng không hề nghĩ ngợi liền đi qua tìm đến liên quan kết nối. Đồng thời trước tiên download lắp đặt QQ1. Không, đẩy ra QQ công ty gọi là Đằng Long Khoa học Kỹ thuật. Păng trước kia trả lại chưa từng có nghe nói qua. Website game download tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy phút đã đi xuống hết PC hộ khách đầu. Păng double click vừa mới download hộ khách đầu lắp đặt chương trình. Lắp đặt trang web lập tức bắn ra hai cái phân ra GG cùng MM phim hoạt hình chim cánh cụt ánh vào hắn tầm mắt. QU1, không, tân nhiều thế hệ chat messenger, vĩnh cửu miễn phí, vĩnh viễn không quảng cáo. Vĩnh cửu miễn phí, vĩnh viễn không quảng cáo. Nhìn xem lắp đặt trang web trong soát xuất tuyên truyền lời nói, Păng nhất thời sững sờ. Hảo đại thủ bút a. Lấy mọi người thường dùng nhất phi tin tức làm thí dụ. Phi tin tức đăng ký hội viên chia làm hai loại. Một loại là miễn phí phổ thông hội viên. Một loại là trả tiền VIP. Sử dụng phổ thông hội viên nhất định phải chịu được các loại quảng cáo. VIP hội viên tuy miễn đi đại bộ phận quảng cáo tao nhiễu, nhưng cũng làm không được không quảng cáo. Thương nghiệp quảng cáo chính là phi tin tức trọng yếu nhất, thu vào khởi nguồn nhất. Mới ra tới QQ cư nhiên hứa hẹn vĩnh viễn không quảng cáo. Để cho Păng không khỏi ăn cả kinh. Đây là hướng phi tin tức trái tim tử chọc thương a. Nhưng một cái tức thời thông tin phần mềm có hay không dùng tốt, cũng không phải nhìn có hay không quảng cáo. Muốn nện phi tin tức bát cơm, dựa vào điểm này không thể nghi ngờ là xa xa không đủ. Păng kiên nhẫn cùng chờ đợi QQ lắp đặt hoàn tất. Màn hình máy tính thượng rất nhanh xuất hiện một cái phim hoạt hình chim cánh cụt ô biểu tượng. Lắp đặt hoàn thành, Păng chà chà tay, sau đó một lần nữa cầm chặt con chuột mở ra QQ phần mềm. Một cái hệ thống nhắc nhở trong chớp mắt bắn ra. Có hay không dùng microblogging khoái âm đổ bộ khóa lại QQ số tài khoản. Păng chần chờ một giây, lựa chọn dùng chính mình microblogging số tài khoản cũng chính là di động số tài khoản tới khóa lại. QQ số tài khoản, nghiệm chứng thông qua, sau đó một cái toàn bộ tân thiên địa hướng hắn rộng mở đại môn. Hôm nay ý nghĩ phần cuối có chút tạp văn, chỉ có canh một, xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.